Hệ liệt âm quẻ môn, chương 28, gọi hồn quỷ sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, trên gương mặt chị dâu hiện lên vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, sự do dự ấy biến thành kiên quyết. Chị ta nhếch môi cười, lặp lại một lần nữa. Sẽ không còn duyên nữa đâu. Tôi và chị dâu không tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ biết, chị ta rất thích cười. Giống như bây giờ vậy, nói về những điều xấu mình đã làm, nụ cười trên gương mặt chị ta vẫn không hề thu lại chút nào. Khi tôi sinh con, gặp phải tai biến sản khoa, chỉ có thể sinh được mỗi Trần Long, nhưng nó lại bị ung thư, đàn ông nhà họ Trần, ai cũng bạc tình và u lạnh như nhau cả. Họ sẽ không chữa trị cho con trai tôi. Tôi chỉ có thể tự nghĩ cách. Quả nhiên là như vậy. Tôi biết nhà chồng trọng nam khinh nữ. Nhưng tôi không ngờ chị dâu lại điên rồ đến mức này. Chị ôm con gái tiến lại gần tôi. Đúng lúc tôi nghĩ chị sẽ làm gì đó, thì bất ngờ chị quỳ xuống. Em dâu, coi như tôi cầu xin cô. Coi như cô không biết chuyện này. Đợi qua đêm nay, cô cứ đưa đứa trẻ này về thành phố được không? Cô hãy coi như không có gì xảy ra, coi như các cô chỉ là về quê thăm họ hàng. Tôi thề, chúng tôi sẽ không tranh giành đứa bé với các cô. Chị ta kéo tay tôi, mạnh mẽ ấn lên cô bé đang nằm trong lòng chị. Đây chính là con gái của cô. Sau nghi lễ, nó sẽ dần dần quên đi tất cả những gì trước đây. Nó sẽ hoàn toàn trở thành con gái của cô. Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không gặp lại nó nữa. Chị ta nói như thể mình đã làm một sự nhượng bộ to lớn. Cô cứ coi như nó là con cô. Có được không? Tất nhiên là không. Tôi cảm thấy trong miệng mình dường như sắp cắn ra mùi máu. Dựa vào đâu chứ? Chị không sợ báo ứng sao? Tôi đã nhận báo ứng rồi. Người phụ nữ hét lên. Tôi không còn được nghe ai gọi tôi là mẹ nữa. Báo ứng đó còn chưa đủ sao? Cô cũng là một người mẹ. Cô cũng biết điều đó đau đớn thế nào. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ. Giọng tôi run rẩy, tay tôi cũng run. Chị không thể làm thế với con gái tôi. Chị dựa vào đâu mà làm thế với con gái tôi? Chỉ dựa vào việc nếu không có Tiểu Long, con gái cô đã không thể chào đời. Chị dâu cũng lớn tiếng. Mạng sống của nó vốn là do con trai tôi cho. Cô hãy coi như trả lại cho con tôi đi. Nói bậy, đứa trẻ này rõ ràng là tôi đã mang thai 7 tháng. Dùng mạng mình mà sinh ra. Sao lại thành mạng của Trần Long được chứ? Cả hai chúng tôi nhìn nhau, đều thấy sự quyết tâm trong mắt đối phương. Chúng tôi đều biết, đây là một ngõ cụt. Không ai chịu từ bỏ con của mình. Tôi nói ra lời cay độc. Nếu con tôi không còn, tôi sẽ cùng T-H-I-T-H-E của nó C-H-E-T chung. Để các người giỏ chúc múc nước, tay trắng mà về, cô sẽ không làm như thế. Đồng hồ phía sau vang lên tiếng chuông báo 12 giờ. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, đặt đứa trẻ vào tay tôi, mềm mại, ấm áp. Khi nó mở mắt, gọi cô là mẹ, cô sẽ không nỡ lòng đâu. Tôi ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Cuối cùng cũng không thể kìm được nước mắt nữa. Nếu chị làm như vậy, tôi sẽ tự tay G-I-E-C Tiểu Long. Tôi áp mặt vào cơ thể nhỏ bé ấy. Khẽ thì thầm, tôi thề, nếu chị làm hại con tôi thực sự sẽ G-I-E-C nó. Chị dâu cười, cô không dám đâu, cô xem, cô còn không nỡ đánh thức nó mà. Cô nhận thua đi, đó là bản tính của phụ nữ chúng ta. Trong giọng chị có sự quả quyết, mang theo sự thương hại của kẻ chiến thắng dành cho kẻ thất bại. Đến khi trời sáng, hãy đưa con của cô rời khỏi đây. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng của Trần Phục. Chị dâu, mộ của Trần Long bị đào lên rồi. Chị dâu đứng sững nhìn tôi, như thể hóa đá. Tôi ôm chặt đứa trẻ, lao nhanh ra khỏi cửa. cây bút trong túi bay ra, phát ra ánh sáng xanh lục dẫn đường phía trước, sau lưng là tiếng chị dâu gào thét điên cuồng. Đứa trẻ trong lòng vẫn không chút động tĩnh. Chiếc giày dưới chân tôi đã rơi mất từ lúc nào. Sỏi đá, cành gãy, đủ loại gai góc, đôi chân từ đau đớn ban đầu giờ đã tê dại. Nhưng tôi không dám dừng lại, vì phía sau tôi là một con sư tử mẹ cũng liều mạng vì con như tôi. Đây là một trận tử cục mà người sống sót chỉ có thể là một cặp mẹ con. Tiếng gào thét của chị dâu càng lúc càng xa, từ những tiếng hét chói tai ban đầu, chuyển thành tiếng khóc than, rồi đến những lời nguyền rủa. Đến rồi, một giọng nói trẻ thơ quen thuộc làm bước chân tôi khựng lại. Hóa ra là cây bút ấy, nhưng giờ tôi không còn sức để kinh ngạc nữa. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng, đôi chân mềm nhũn, tôi quỳ xuống, xin cứu lấy con của tôi, âm đại sư không nhận lấy đứa bé, đặt đứa trẻ lên mộ đi, một lát nữa tôi bảo cô làm gì thì cứ làm theo. Lúc này, trên gương mặt cô gái không có lấy một biểu cảm, tôi không dám hỏi nhiều, cẩn thận ôm đứa trẻ bước lên phần đất mộ. Đến gần, tôi mới phát hiện, đây lại là mộ của bố chồng, cái hố hôm đó tôi đã đào lên vẫn chưa được lấp lại. Rõ ràng đã đi một quãng đường rất xa, leo núi, băng qua sông, vòng đi vòng lại, vậy mà cuối cùng tôi lại đến một nơi không xa nhà lắm. Nghĩ đến chị dâu giữa chừng đột nhiên không còn tiếng động, lòng tôi càng thêm nóng ruột, người này lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu con tôi. Khi tôi vừa đặt đứa trẻ xuống, thiếu nữ cuối cùng cũng hành động. Cô rút ra một sợi chỉ đỏ từ đâu đó, mạnh mẽ quăng ra, cây bút lập tức bay lên, quấn quanh sợi chỉ đỏ, vẽ một vòng tròn lớn quanh ngôi mộ. Sợi chỉ đỏ không rõ làm từ chất liệu gì, trong đêm lại có thể phát ra ánh sáng nhè nhè, lấy đồ cúng trong giỏ ra bày lên. Tôi không dám hỏi nhiều, vội mở giỏ và bày đồ cúng lên trước mộ. Đồ cúng gồm 3 đờ ĩa thịt và nửa bát cơm, dựa vào ánh sáng lờ mờ, dường như đó là biểu tượng của tam sinh, nhưng bát cơm này có ý nghĩa gì? Lấy một nắm đất từ mộ lên, trộn với cơm này, lát nữa để chúng ăn. Thấy tôi ngơ ngác, âm đại sư hiếm khi giải thích thêm, đất dưới quan tài của người C-H-E-T thuộc về âm, còn đất trên mộ hướng về mặt trời thuộc về dương. Hai thứ trộn lại chính là âm dương thổ. Cơm âm dương là để tiễn người C-H-E-T lên đường, còn âm dương thổ là để dẫn hồn trở về. Con gái cô tuy chưa C-H-E-T hoàn toàn, nhưng hồn đã rời khỏi xác. Loại cơm này sẽ hấp dẫn nó, và cũng sẽ hấp dẫn hồn phách đang chiếm giữ thân thể của con bé. Chờ cả hai đều đến, ta sẽ nhân lúc chúng ăn đồ cúng mà hoán đổi hồn phách. Tôi nghe nửa hiểu nửa không, tim đập thình thịch, có thành công hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào lúc này. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ở nông thôn, chim chóc, côn trùng và ếch nhái rất nhiều. Những lần trước tôi đến, bị tiếng động ấy quấy dày đến mức không ngủ được suốt đêm. Nhưng bây giờ, khi tất cả âm thanh đó biến mất, tôi mới nhận ra sự im lặng này đáng sợ đến nhường nào. Tôi châm nhang trên mộ của bố chồng, run rẩy cất giọng, làm theo lời của âm đại sư. Cha Trần, cháu trai mất rồi, xin cha mau tìm, xa thì cha đi kiếm, gần thì cha đi tìm, gặp núi thì cha trả lời, cách sông thì cha đáp lại, cùng với từng lần gọi hồn. Nén nhang trên mộ cháy rất nhanh, một luồng khí lạnh khó tả lan tỏa khắp xung quanh. Thay nhang, âm đại sư bước đến sau lưng tôi, giọng nhẹ nhàng, chúng đến rồi, đừng nhìn. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục đọc, không biết có phải ảo giác hay không. Mỗi lần đọc, tôi lại cảm thấy cái lạnh càng thêm thấm vào da thịt. Đột nhiên, tôi nghĩ đến con gái đang nằm trên mộ. Không biết con có lạnh không? không được phân tâm. Theo tiếng quát nhẹ của âm đại sư, bên tai tôi dường như vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Nén nhang trước mặt cháy càng nhanh hơn. Những nén nhang vừa thay xong đã cháy hết. Lần này không cần đại sư nhắc, tôi vội vàng thay nhang mới. Nhiều người đến quá. Âm đại sư im lặng một lúc. Tổ tiên chưa từng được gặp cháu gái mình sao? Chưa, nhưng cũng không cần mang theo cả chó chứ. Âm đại sư dường như thở dài, thêm cả tên tuổi và bát tự. Tiếp tục đọc, trong khi đọc đi đọc lại, nén nhang tôi mang theo đã hết một nửa. Miệng tôi cũng bắt đầu có vị M-A-U-L-L. Đột nhiên, một bàn tay lạnh băng từ sau lưng vươn tới, ôm lấy cổ tôi. Mẹ ơi, rõ ràng tôi không nghe thấy âm thanh nào, nhưng tôi lại cảm nhận được bàn tay nhỏ ấy chính là của con gái mình. Tôi cảm giác tay mình bị cái lạnh khẽ chạm vào, sau đó luồng khí lạnh đột ngột rút lui, nén nhang cháy càng mạnh hơn. Mùi thơm từ tam sinh dần dần bay đi, không còn nữa. Tôi cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nước mắt hòa với nước mũi, trông vô cùng lôi thôi. Bỗng chốc, tôi hiểu ra, chị dâu tại sao lại thích cười như vậy, vì hy vọng đang ở ngay trước mắt rồi. Cách chương.